Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 172. Lực lượng đại diễn chậm rãi dựng dục trong cơ thể Phong Phi Vân. Cho cốt thánh linh là trời trăng sao, máu thịt gân cốt là bụi trần trong vũ trụ, hóa thân thành thế giới. Đây là quá trình cực kỳ dài dòng, như trải qua khai thiên tích địa. Cơ thể Phong Phi Vân dần cô quạnh, tĩnh lặng như đã chết. Không biết từ khi nào, trong người Phong Phi Vân phát ra thanh âm như sấm chớp ầm ầm. Từng tia điện xuyên qua máu thịt, xương cốt, kinh mạch. Nhìn kỹ thì mỗi tế bào tỏ thành linh tóe tia điện. Tia điện đi qua người Phong Phi Vân không biết bao lâu. Một chất sức sống sinh ra trong tĩnh lặng. Một tế bào lan tràn phủ trùm nguyên thân thể. Mọi thứ đang diễn biến. Sức sống từ nhỏ xíu biến mềm bông, toàn thân sống lại. Quá trình rất dài dòng, máu trong cơ thể Phong Phi Vân từ từ chảy. Tần suất máu chảy thay đổi như thế giới vận chuyển. 3.000 vạn hạt cho thánh linh tăng lên 1.8 ức vạn hạt. Trong cơ thể Phong Phi Vân sinh ra đại diễn, tự thành thế giới. Thậm chí thân thể tự sinh ra linh khí, không cần hút từ bên ngoài. Lão nhân luôn đứng nhìn chậm rãi vườn cánh tay mục giữa, nhẹ ấn đỉnh đầu Phong Phi Vân, truyền ý niệm vào người hắn. Đó là lĩnh ngộ pháp tắc thần thông kiếp lực. Tri thức khổng lồ nhập vào não Phong Phi Vân. 1.8 ức vạn hạt cho thánh linh trong người Phong Phi Vân run rẩy, nhanh chóng thôi diễn tri thức kia, chuyển hóa đến đại diện thế giới. Cảnh tượng rất kỳ diệu, cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mình, bản thân mình thành chúa tể thiên địa, vượt trên chúng sinh. Thiên địa vạn vật nằm trong tay mình. Nếu ở bên ngoài, Phong Phi Vân một ý niệm có thể cầu thông đại địa mạch lạc, khiến dù nhà dưới lòng đất vọt lên trên, không chế hướng đi của địa kiếp. Bây giờ trong người Phong Phi Vân sinh ra lực lượng thứ nhất, địa kiếp. Lực lượng thứ hai bắn tung ra trong người Phong Phi Vân, luân phiên giữa sống và chết, vẽ ra sinh lão bệnh tử. Đây là lực lượng tử kiếp. Một ý niệm có thể làm đối phương mất sự sống, chết trong vô hình. Đây là một thần thông cực kỳ đáng sợ, có thể chém sự sống của đối phương. Nhưng Phong Phi Vân nắm giữ lực lượng này rất cạn. Hắn chỉ có thể chém sức sống của người khác, chứ không cách nào khống chế sự sống được. Không thể chuyển hóa sức sống của đối phương thành của mình. Còn lực lượng cao hơn một bậc, lực thiên kiếp, thì Phong Phi Vân chưa chạm đến ngưỡng cửa. Trong thân thể không sinh ra loại kiếp lực này. Một mặt vì tu vi của Phong Phi Vân không đủ. Mặt khác, do hắn tu luyện ra đại diện thế giới không đủ chín, đành tạm dừng tại đây. Lão nhân hồi hộp hỏi. Như thế nào? Đã sinh ra kiếp lực chưa? Lão nhân không chính thức tu luyện loại thần thông này. Chỉ thông qua chấp niệm trong cơ thể suy tính. Lão không rõ có thành công không? Phong Phi Vân mở mắt ra, gật đầu nói. Địa kiếp lực hoàn mỹ, từ kiếp lực đã sinh ra. Lão nhân nói. Thế thì tốt rồi, còn đường tiếp theo ngươi phải tự đi. Nếu thần thông còn thiếu sót, thì ngươi cố gắng một mình bù đắp. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Tiền bối, ngươi... Giọng lão nhân suy yếu. Ta sớm nên chết, chỉ vì trong lòng có chấp niệm, nên chết mà bất ngủ, chấp hồn không tán. Đã truyền thần thông này ra ngoài, chấp niệm nên tan. Những lão nhân rất vui, tùy thời tan biến trong thiên địa. Phong Phi Vân nói, tiền bối, hãy đặt tên cho loại thần thông này đi. Lão nhân nói, đặt là kiếp diệt vạn đạo pháp. Lão nhân thua vạn kiếp bất tử công của Bạch Chủ Thánh Tổ, chết mà không cứng, thảm ngộ ức vạn năm, giúp cuộc sáng tạo ra đạo pháp phá vạn kiếp bất tử công, nên gọi là kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân cùng kính cúi đầu hướng lão nhân. Một kiếp diệt vạn đạo, vậy gọi nó là kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân đầu tiên là tu luyện đại diễn thuật, sau đó được kiếp diệt vạn đạo pháp, có mối duyên pháp dây dưa với lão nhân. xem như ân sư của hắn. Phong Phi Vân rất tôn trọng lão nhân, nên hắn hành lễ đệ tử. Đế trùng, mặc kệ nó có phải tên của lão nhân hay nơi nào đó. Sau khi rời khỏi mộ táng Bạch Chủ Thánh Tổ, Phong Phi Vân sẽ tìm hiểu rõ ràng. Giọng lão nhân điều hưu hỏi. Bây giờ là năm tháng nào? Phong Phi Vân biết lão nhân còn có chuyện không buông bỏ được. Phong Phi Vân trả lời. Từ thái cổ đến bây giờ đã trải qua 3 lượng kiếp pháp lực. Lượng kiếp pháp lực là đơn vị đạo gia tính thời gian. Một lượng kiếp pháp lực bằng 64,8 ức năm. Lão nhân lẩm bẩm lại như đang hỏi Phong Phi Vân. Đã lâu như vậy, nên chết rồi, nên chết rồi. Cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào. Lão nhân chắc là người thời đại thái cổ. Từ thái cổ đến bây giờ đã qua 3 lượng kiếp pháp lực. Dù lão nhân có gia đình thì e rằng đã thành mây khói. Nhưng Phong Phi Vân biết Trung ương Vương Triều thứ 6 có mấy nhân tổ động thiên. Đồn rằng chúng tồn tại từ thuở nhân loại sinh ra, truyền thừa từ thái cổ đến bây giờ. Không chừng hậu nhân của lão nhân cũng kéo dài đến ngày. Phong Phi Vân được truyền thừa từ lão nhân, hắn muốn làm chút chuyện cho lão. Phong Phi Vân hỏi. Không biết nhà của tiền bối ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Thời gian quá lâu, ta cũng quên. Ta chỉ biết ta họ đế, tên chủng, chắc thuộc đế gia. Nếu người có thời gian, hãy tìm nhà giúp ta, đưa ta trở về. Lá rụng về cội. Bên hông lão nhân treo một phác ngọc to cỡ bàn tay, không biết làm bằng chất liệu gì, mà qua 3 lượng kiếp pháp lực cũng không mục nát, chịu được thời gian ăn mòn kiên cường hơn sắc thánh linh. Đây là thứ duy nhất trên người lão nhân không bị ăn mòn. Phác ngọc bay ra khỏi eo lão nhân, rơi vào tay Phong Phi Vân. Phác ngọc nặng trĩu, tràn ngập thánh linh khí, để Phong Phi Vân suýt không cầm được. Đây là ngọc bội thật tùy thân mang theo, tên Đế Thánh Bội, đã biến thành chất liệu thánh linh. Ta vốn định tế luyện nó thành thánh linh dụng cụ để lại cho hậu nhân, nhưng mới tế luyện một nửa thì chết. Đế Thánh Bội đã thông thánh, chắc có thể mang người đi tìm nhà ta. Nếu hậu nhân của ta còn, thì người dặn Đế Thánh Bội cho bọn họ. Đương nhiên, người có thể giữ cho mình dùng. Tương lai tế luyện nó thành Đế Thánh Bội thì ta cũng yên lòng. Khi tu vi của người đến vũ hóa cảnh là có thể giải phong ấn trên Đế Thánh Bội, sử dụng lực lượng của nó. Phong Phi Vân nói, tiền bối đã cho vạn bối rất nhiều, vạn bối không dám nhúng chạm Đế Thánh Bội. Vạn bối chắc chắn sẽ đưa thi cốt Đế Thánh Bội tiền bối vào tay hậu nhân của tiền bối. Duyên pháp thế giới quay về tự nhiên, không cần cưỡng cầu, không cần cưỡng cầu. Ngón tay lão nhân điểm vào Phong Phi Vân, quan tài hoàng thạch bay ra, nắp quan tài tự động mở, lão nhân bước vào trong. Khi nắp quan tài tự động đóng lại, thanh linh khí bảng bạc bắn ra từ quan tài hoàng thạch, đánh Phong Phi Vân bay xa mấy chục dặm. Quan tài hoàng thạch suýt không chịu nổi tan nát. Phong Phi Vân đã hiểu tại sao lão nhân nằm vào quan tài hoàng thạch. Lúc trước khi nói chuyện với Phong Phi Vân, thì lão nhân còn một lũ chấp niệm, có thể khống chế lực lượng trong cơ thể không tiết ra ngoài. Nhưng vừa rồi chăn trối xong, lũ chấp niệm tan biến, thành linh khí trên người lão nhân bùng nổ. Phong Phi Vân thầm run sợ, đây là thánh linh. Dù chỉ là một bộ xương thánh linh, đã có uy lực đáng sợ như thế. Nếu thì cốt lão nhân không nằm trong quan tài hoàng thạch, thì bây giờ Phong Phi Vân đã bị trần đát bấy. Phong Phi Vân không dám đến gần quan tài hoàng thạch. Bên trong đang nằm thánh linh thi, chứa năng lượng mạnh mẽ mà tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên như hắn không ngăn cản được. Có lẽ có thể sử dụng Đế Thánh Bội. Phong Phi Vân nhìn Đế Thánh Bội trong tay. Đây là bán thánh linh dụng cụ, có thể diện hóa thành thánh linh dụng cụ. Hơn nữa, Đế Thánh Bội ở chung với lão nhân lâu thật lâu. Mặc dù lực lượng Đế Thánh Bội đã bị phong ấn, nhưng chắc có thể đến gần lão nhân.

chân khủng trời run rẩy. Yêu Vân chưa giáng xuống đã để Cố Bát thiếu gia nằm sấp dưới đất, máu thịt nát bét. Chiến thần nhân tộc lại phát huy, vùng tay ra đánh chiến trùy, phá tàn Yêu Vân. Lực lượng chiến trùy phủ nguyên không gian, ánh sáng chợt lóe, đại lục dưới thân con kiến tỏ tàn vỡ. Chiến thần nhân tộc bá đạo nói: "Hôm nay ai muốn khai chiến toàn diện thì nhân tộc ta cũng không sợ. Giết một thiên tài tuấn kiệt có gì là hay? Muốn giết thì diệt tộc. Ai đánh với ta, ai giết cùng ta." Thanh âm làm mộ táng bạch chủ thánh tổ rung lắc, nát trời vỡ đất. Chiến thần quân công lệ trên người gã rùng rình, tượng trưng cho gã giết ức vạn yêu tộc, sát khí tăng vùn vụt. Thành chiến trùy lơ lửng trên bầu trời, chiến quang sáng rực, khí diễm dâng lên. Các tu sĩ có mặt run rẩy từ tận tâm hồn. Cường giả, chiến thần nhân tộc biểu hiện rất cứng rắn, không chút nhường bước. Cường giả cứ nghĩ yêu tộc hư mạnh, đáp xuống đại lục khác, không ra tay nữa. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ, có sức hủy diệt rất kinh người. Nhân tộc, bạch trụ yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc, hổ lang yêu tộc, đồng đúc tu sĩ. Một khi mấy cường giả đứng trên đỉnh cao nhất đánh nhau, sẽ lan đến nhiều người. Không phải nào muốn điều đó xảy ra. Cố Bát thiếu gia được cứu, mang về trận doanh Cố gia. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Đáng tiếc, Cố Bát thiếu gia không chết. Thù hận giữa Phong Phi Vân và Cố Bát thiếu gia càng lúc càng sâu sắc, đã đến trình độ không chết không ngừng. Thiên tri kiều nữ được truyền thừa lục tục quay về, Cố Bát thiếu gia thuộc nhóm cuối cùng. Nhưng cường giả các tộc chưa rút, bọn họ đang chờ cái gì? Trong bộ tàng thánh linh, truyền thừa mạnh nhất là truyền thừa của Bạch Trù Thánh Tổ. Truyền thừa chưa xuất thế, không biết ai có cơ duyên lớn như thế. Đại dương đó bắt đầu dậy sóng, đợt sóng cao ngàn trượng, càng lúc càng hùng dũng cuộn trào. Đây là dấu hiệu người thừa kế Bạch Trù Thánh Tổ sắp xuất thế sao? Các tu sĩ căng thẳng. Vạn kiếp bất tử công, uy chấn hoàn vũ, nổi tiếng từ thái cổ mãi đến tận bây giờ, là bảo điển các tu sĩ khảo khát. Khi được truyền thừa Bạch Trù Thánh Tổ, không đơn giản chỉ là vạn kiếp bất tử công, còn có thi cốt của Bạch Trù Thánh Cổ. Thi cốt thánh linh quý giá còn hơn một gốc thánh dược. Một sợi tóc của thánh linh đều có giá trị không thể tưởng tượng. Có lẽ sẽ thiền ngộ được thánh linh đạo từ đó. Một bóng người mảnh khảnh quyến rũ bay ra khỏi đại dương đỏ, sông thẳng lên tầng mây. Mái tóc dài màu trắng, yêu khí bức người, yêu điệu quyến rũ như một tuyệt đại yêu cơ bay ra từ mặt nước. Yêu quang trên người đang sáng rực, khí thế cao chín tầng mây, vừa kiêu ngạo vừa yêu diễm. Là phi viện công chúa của Bạch Trụ yêu tộc, nàng ta có được truyền thừa của thánh tổ. Bạch Trụ yêu tộc chuẩn bị rất nhiều năm về truyền thừa Bạch Trụ thánh tổ. Phi viện công chúa có tư chất số 1 Bạch Trụ yêu tộc, được chọn là người thừa kế. Phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Trụ thánh tổ cũng không có gì là lạ. Lúc này, cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc đều dục dịch, định giết phi viện công chúa. Hết cách, danh tiếng Bạch Trù Thánh Tổ quá mạnh mẽ. Phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Trù Thánh Tổ, trời biết có khi nào trở thành Bạch Trù Thánh Tổ thứ hai không. Không ai muốn thấy Bạch Trù yêu tộc sinh ra một thánh linh. Lúc này, hai yêu vương bước ra từ Bạch Trù yêu tộc, đẳng cấp ngang ngửa với nữ vương Bạch Trù yêu tộc. Bọn họ tọa chân tứ phương, muốn hộ đạo cho phi viện công chúa. Bạch Trù yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, có rất nhiều cường giả tụ tập, nhiều hơn cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cự nghị yêu tộc, toàn là đẳng cấp yêu vương. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm phi viện công chúa đứng trên đại dương đỏ. Công chúa yêu tộc tuyệt thế phong hoa, sau khi được truyền thừa Bạch Trù Thánh Tổ thì tu vi tăng mạng lớn, đến niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Không đúng, nàng ta còn chờ cái gì? Lúc này, một bóng người vọt lên trên đại dương đỏ. Một nữ nhân. Thánh quang rực rỡ bao phủ người nàng, thành lệ như tiên nữ giáng trần. Lực nàng cõng thành cổ kiếm, khuynh thành tuyệt đại, đẹp không thua gì phi viện công chúa. Trời, là Thủy Nguyệt Thành Nữ, Hiền Viên Tiên Nữ. Nhiều tu sĩ nhân tộc, bao gồm thế hệ trước kêu lên. Bọn họ không biết Hiền Viên Nhất Nhất vào Đại Dương Đỏ từ bao giờ. Ngay khi Phong Phi Vân nhìn Hiền Viên Nhất Nhất, liền hiểu nàng đi con đường đáy ao nước vào đáy biển. Trùng đường với hắn, nhưng hai người không gặp nhau. Lúc này có một việc gây chấn động. Có người thấy cây thước trong tay Thiền Viên Nhất Nhất. Một cây thước bạch ngọc, nhưng thước đo không bằng phẳng. Trên thước đo có núi cao, sông, người thú, mây mù, biển cả. Đây đâu phải là cây thước, nó là một tòa thiên địa, bao gồm vạn vật, dùng chứa tất cả. Là thánh linh dụng cụ, thiền nhai thước. Một số hiền giả vụ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm, kích động run rẩy. Trong nhân tộc, một tiền hiền được gọi là Vạn Hiểu Sinh, bước ra nói. Đồn rằng Bạch Chủ Thánh Tổ lấy vạn kiếp bất tử công chứng đạo, thành tựu thần thánh linh. Lúc tuổi già cố nhân trên đời chết hết, một lòng cầu thành tiên. Tuy cuối cùng Bạch Chủ Thánh Tổ không thể thành tiên, nhưng sáng tạo thiền nhai đạo. So với hủy diệt bá đạo, thì thiền nhai đạo nhẹ nhàng hơn, chú trọng lấy tâm nhập đạo, thích hợp đạo trùng dung của đạo gia. Bạch Chủ Thánh Tổ vốn không có năng lực tế luyện ra thánh linh dụng cụ, lại tham ngộ ra thiền nhai đạo, nên lúc về già tế luyện ra thiền nhai thước. Kỳ thác cảm thán của Bạch Chủ Thánh Tổ tuổi già, đường tiên không thể đo lường, nhìn như gần trong gang tấc thành tiên, rồi lại cách biệt thiền nhai, không thể với tới. Phi viện công chúa Thủy Nguyệt Thành Nữ được một nửa truyền thừa của Thánh Tổ. Phi viện công chúa có vạn kiếp bất tử công, hai cốt thánh linh của Thánh Tổ. Thủy Nguyệt Thành Nữ được thiền nhai đạo, thiền nhai thước. Đây là số phận đã định trước. Đoạn bí ẩn này không ai biết. Các vương giả Bạch Chủ yêu tộc chưa từng nghe về điều này. Nhưng bây giờ hiền giả nhân loại kỳ vanh vách. Thánh linh dụng cụ của Bạch Chủ yêu tộc ta sao có thể rơi vào tay nhân tộc? Phi viện công chúa lấy cổ kiếm ra, ngừng tụ một tòa lang hoàn kiếm vực. Đại Dương Đỏ bị kiếm vực bao bọc, cổ kiếm cắm trên mặt biển như kiếm sơn. Phi viện công chúa đứng trên kiếm sơn, phong hoa tuyệt đại. Phi diện công chúa vùng tay áo, một mảnh kiếm vũ bay hướng Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất đứng thẳng trên mặt nước, tuyệt thế khuynh thành. Kiếm ý phát ra từ người Hiền Viên Nhất Nhất, mưa kiếm đến trước mặt nàng tự động biến mất vô hình. Hiền Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Hôm nay được duyên pháp của Bạch Chủ Thánh Tổ, không muốn đối địch với Bạch Chủ yêu tộc. Cái này không theo ý ngươi. Bất tử vực. Đại vực thứ hai bay ra từ người phi viện công chúa, khi thế càng lạnh bằng. Lang hoàn kiếm vực và bất tử vực dung hợp lại. Nhiều người kinh kêu. Một người tu luyện đến hai vực khác nhau, thật khó tin. Một loại là phi viện công chúa tự tu luyện, một loại sinh ra sau khi được truyền thừa Bạch Chủ Thánh Tổ. Thành tựu của phi viện công chúa trong tương lai rất khó đánh giá. Hiền Viên Nhất Nhất được đối diện phi diện công chúa vẫn thản nhiên. Nàng vươn ngón tay thuần điểm hư không, một luồng kiếm ý phá hại đại vực của phi viện công chúa, biến thành hình dạng kiếm, mũi kiếm, ngừng lại sát cổ phi viện công chúa. Không gian tĩnh lặng. Nhiều người ngạc nhiên rớt cằm. Tu vi kiếm đạo của Hiền Viên Nhất Nhất quá đáng sợ. Chỉ một ngón tay điểm hư không, kiếm ý phá tan hai đại vực của phi viện công chúa, đâm gần cổ nàng. Không phải sức chiến đấu của phi viện công chúa yếu, mà do Hiền Viên Nhất Nhất quá mạnh. Hiền Viên Nhất Nhất còn rất trẻ, mà cảnh giới kiếm ý đã hơn hiền giả vũ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm. Chỉ có một số lão nhân trong tu sĩ nhân loại là không hết hồn, vì bọn họ từng ngồi ngang hàng luận đạo với Hiền Viên Nhất Nhất. Không cùng là truyền nhân của Thủy Nguyệt Tiên Nữ, thánh nữ đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đi khắp thiên hạ. Những thiên tri kiều nữ, thiên tri kiều tử siêu kích động. Bọn họ cảm nhận khí thế không thể sánh bằng từ Hiền Viên Nhất Nhất. Như trời sụp xuống thì nàng cũng ung dung đánh nát. Phi viện công chúa im lặng, một lúc sau nhanh chóng thụt lùi, đáp xuống núi kiếm.